Đồ thần chi lộ, chương 477, Vương Hào muốn trở về. Góc truyện audio.com, Trương Dương nhìn Tô Đại Phong bên người một chút, khóe miệng hiện lên một tia cười nhàn nhạt, tên thanh niên tuổi cũng sấp xỉ mình này trên người tràn ngập một cỗ mị lực kỳ dị. Lời của hắn cũng khiến người nghe vô ý thức tin tưởng. Nếu như Trương Dương không phải dùng cảm giác thấy Frankie Ritton bị giết chết, thật không biết tâm cơ lòng dạ người này thâm trầm như vậy. Ngươi không tin ta, Tô Đại Phong nhìn biểu tình khác lạ của Trương Dương như vậy. Tươi cười hỏi, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Trương Dương cười nói, ha ha, ngươi biết mục đích cuối cùng vì sao ta phải thuyết phục ngươi không? Gì, trong khoảng thời gian này, ta đã thành lập quan hệ với hơn 700 người nhập cư trái phép. Những người này ta e rằng cả đời cũng dùng không được. Và bọn họ cả đời cũng không cần sự trợ giúp của ta. Thế nhưng ngươi đã xem qua bộ phim Bố Già chưa? Đã xem qua, Trương Dương gật đầu, trong bộ phim này, lương tâm Bố Già cũng không phải muốn nhận được sự hồi đáp. Mà mục đích của ta cũng chính là như vậy. Ta muốn người châu Á ở nước Mỹ đều có một cộng đồng như Bố Già vậy. Khi bọn hắn gặp phải vấn đề gì, người thứ nhất bọn họ sẽ nghĩ tới chính là ta. Khi ta có phiền phức, lại có vô số người giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn đó. Ta muốn đem toàn bộ di dân châu Á ràng buộc lấy nhau. Bên trong đôi mắt Tô Đại Phong bắn ra tia cuồng nhiệt. Nói được một lúc, ngực hắn liền phập phồng. Hiển nhiên đó là giấc mộng của hắn. Ngươi muốn làm Bố Già toàn bộ công dân châu Á ở nước Mỹ. Vẻ mặt Trương Dương đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, vẻ mặt Tô Đại Phong khẳng định gật đầu nói. Đó đúng là dã tâm của ta. Ta không có nói với bất luận kẻ nào khác. Bởi vì sẽ không ai sẽ tin tưởng ta. Ta cho ngươi biết là bởi vì ta đối với ngươi có một loại tín nhiệm theo bản năng. Hơn nữa ta phi thường cần ngươi hỗ trợ. Tại sao phải cần ta? Trương Dương không khỏi nghi hoặc, bởi vì, hiện tại ta không có tín nhiệm ai cả. Cái gì là người Indonesia, đại quyền bang cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi. Ta muốn một người trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, người này phải là người Trung Quốc, ngươi làm sao đoán được ta sẽ trung thành với ngươi? Trương Dương cười nói, thứ nhất, tuổi của ngươi và ta xấp xỉ, hiển nhiên tuổi tác như vậy. Trong cuộc đời từng trải cũng không nhiều, ta khống chế hẳn dễ dàng hơn. Tiếp tục, thứ hai là gì? Trương Dương gật đầu, đối với Tô Đại Phong thẳng thắn như vậy. Hắn có một loại thiện cảm không thể nói được, không thể không nói, thanh niên này là một tên chân tiểu nhân. Thứ hai, ngươi là người Trung Quốc, là một tên Trung Quốc nhập cư trái phép đến nước Mỹ. Không thể nghi ngờ, trong lòng ngươi luôn có mộng tưởng đào vàng. Ta hiện tại cho ngươi một công việc lý tưởng, ngươi sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, cương vị này tạm thời sẽ không trái pháp luật, tùy thời cũng có thể rời đi. Ha ha, không sai, thứ ba là gì? Không có thứ ba, nếu như vẫn còn điều thứ ba. Như vậy chỉ có sự tín nhiệm trong tiềm thức của ta đối với ngươi thôi. Ta đối với ngươi có lòng tin rất lớn. Ồ, Trương Dương gật đầu, con mắt thâm thúy nhìn biển rộng. Không thể nghi ngờ Tô Đại Phong cũng là chịu thần công tiên đạo mạn mạn ảnh hưởng khiến mình tin tưởng hắn. May là hắn mà không phải một cô gái. Nghĩ tới đây khóe miệng Trương Dương không khỏi nổi một nụ cười khổ. Nhìn ánh mắt Trương Dương thâm thúy rơi trên mặt biển bàng bạc. Tô Đại Phong đột nhiên lại cảm thấy được một cỗ áp lực không tên. Một trận trầm mặc kéo dài. Cuối cùng, Trương Dương lên tiếng. Tô tiên sinh, ta nghĩ, ngươi thông minh tài trí như vậy cũng đủ để đảm nhiệm chức vị Bố Già này. Ta xem ra ngươi sau này sẽ phát huy danh hiển hách là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, ngươi vô pháp hoàn thành mộng tưởng của mình. Vì sao, Tô Đại Phong thình lình đứng lên? Bởi vì, vũ lực của ngươi đang thiếu. Một thế lực ngầm cường đại, phải có mấy điều kiện tiên quyết, mà ngươi lại không có. Nói đi, lồng ngực Tô Đại Phong phập phồng kịch liệt, chậm rãi ngồi xuống, một tổ chức xã hội đen, nếu như muốn cường đại hơn, đầu tiên phải có một nhóm tử sĩ, ví dụ như trong bố già người Sicilian, bản thân bọn họ cũng rất đoàn kết. Hơn nữa, ngươi cần phải tự mình có cương đại thế lực chính trị làm chỗ dựa vững chắc. Hiện giờ không có nghe nói người châu Á có ảnh hưởng đến nền chính trị nước Mỹ. Cuối cùng do bản thân ngươi không hợp, ngươi chỉ thích hợp làm một vị quân sư, mà không phải là một kẻ thống lĩnh. Ta có điểm gì không được? Tô Đại Phong xuất hiện một tia tức giận. Hiển nhiên hắn đang chịu đựng nghe Trương Dương nói. Võ công của ngươi không được, ngươi không có bối cảnh chính trị và ảnh hưởng đến bối cảnh xã hội đen. Thậm chí ngươi đang ở Đại Quyền Bang cũng chỉ là một kẻ lâu la. Ở bên ngoài hỗn loạn mà thôi. Căn bản nếu ngươi không đạt đến đỉnh cao sẽ bị người giết. E rằng một ngày nào đó ngươi lại đạt được đến đỉnh cao của nhân sinh. Thế nhưng khi đó ngươi sẽ chán nản. Ha ha, ta biết ngươi muốn vì mình mà biện hộ. Ngươi thu phục Mohammed Rí Tuần chính là vì mình mà đạt được lực lượng vũ lực cường đại mà hậu thuẫn. Thế nhưng một Mohammed Rí Tuần là không đủ. Hơn nữa hắn là người Indonesia. Hắn sẽ khiến Đại Quyền Bang bài xích. Lão đại của Đại Quyền Bang sẽ cho rằng ngươi là con rối của Đại Quyền Bang. Đến khi sự nghiệp của ngươi đạt được đỉnh cao, lúc đó Mohammed Rí Tuần sẽ vô dụng. Nếu giết sẽ bị người ta nói ngươi không nói nghĩa khí. Giết chết vị huynh đệ đã cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Nếu không giết sẽ khiến nội bộ hỗn loạn. Trương Dương tỉ mỉ phân tích. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Tô Đại Phong thỉnh thoảng quay đầu nhìn Trương Dương bên người. Phảng phất như hư không. Hắn có một loại cảm giác. Đã đánh giá thấp người thanh niên này. Ý của ngươi là sẽ không theo ta. Cuối cùng Tô Đại Phong nói. Ngươi quyết định phải làm bố già. Trương Dương cảm thấy được thái độ của Tô Đại Phong. Đương nhiên, nếu như vì lời nói của ngươi mà hủy đi giấc mộng của ta, như vậy sao có thể xứng làm bố già của người châu Á chứ? Tô Đại Phong cười to nói, tốt, tốt, tốt, chính là vì những lời này, ta sẽ giúp ngươi một thời gian ngắn, hy vọng tại sinh thời ta sẽ thấy một người Hoa tại nước Mỹ có thể hô phong hoán vũ. Trương Dương cũng cười to, cảm ơn, vẻ mặt Tô Đại Phong vui mừng nói. Nửa tháng, tính từ lúc cập bờ, ta giúp ngươi nửa tháng. Nửa tháng, Tô Đại Phong sửng sốt. Ừ, nửa tháng, thời giờ của ta rất gấp, chỉ có thể giúp ngươi nửa tháng thôi. Xem ra, ta nói vậy mà cũng không thuyết phục được ngươi. Tô Đại Phong không khỏi uể oải. Hắn muốn chính là Trương Dương sẽ giúp hắn lâu dài, mà không phải giúp đỡ trong nửa tháng. Trên thực tế, một người bình thường giúp đỡ nửa tháng đối với hắn không có ý nghĩa gì. Sau này ta xem, nếu như ngươi trong vòng nửa tháng có thể tạo thành một bố già, bang cơ bản, ta sẽ suy nghĩ xem có tiếp tục giúp ngươi hay không. Một lời đã định, một lời đã định, Trương Dương đứng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái lên vai Tô Đại Phong, sau đó đi nhanh đến khoang thuyền. Tô Đại Phong nhìn bóng lưng dưới ánh trăng của hắn, nhíu mày cũng không nói gì, mới vừa rồi bị Trương Dương vỗ một cái. Hắn có một loại cảm giác không cách nào hình dung được. Cảm giác gì, là cái loại cảm giác gì? Được sủng ái mà lo sợ. Đối với hắn, đúng là được sủng ái mà lo sợ. Vì sao lại chính là loại cảm giác này? Mãi cho đến khi bóng lưng Trương Dương biến mất. Tô Đại Phong vẫn còn không minh bạch tại sao mình lại có loại cảm giác đó. Tô Đại Phong mạnh mẽ lắc đầu, cố xua đuổi cái cảm giác này trong đầu đi. Hắn hiện tại không có dư thừa thời gian để tìm hiểu điều này. Hắn muốn tàu hàng nhanh chóng tiến nhập đường ven biển nước Mỹ sau đó nghĩ ra một kế hoạch lớn. Đương nhiên Tô Đại Phong đối với Trương Dương căn bản không có ôm nhiều hy vọng. Thêm một Trương Dương cũng không là nhiều. Thiếu một Trương Dương cũng không phải là ít, hắn hiện tại nếu lôi kéo được người nào hay người đó. Mặc kệ là ai cũng được, bây giờ đang là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, chỉ cần có đông người là được, căn bản không cho phép hắn lựa chọn. Tô Đại Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối với hắn mà nói gặp phải Trương Dương chính là một kỳ ngộ. Phải biết rằng Trương Dương trên địa cầu chính là đệ nhất cao thủ. Tự nhiên Tô Đại Phong không biết đệ nhất cao thủ của loài người là như thế nào. mà hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Trong ý nghĩ của hắn, tuyệt thế cao thủ phải có khí chất siêu phàm, giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người kính sợ. Tô Đại Phong đương nhiên cũng không biết, công phu của Trương Dương đã đến giai đoạn có thể nội liễm. Nếu hắn không tự nguyện phóng xuất ra, người ngoài cũng không thể biết được. Trương Dương vẫn ở bên trong phòng liên tục tu luyện, nỗ lực đột phá năng lượng thân thể đạt tới cảnh giới 90. Khiến Trương Dương phiền muộn chính là, hắn thủy chung chỉ có thể thong thả khiến tinh thể hóa đạt tới 90. Mà vô pháp trong nháy mắt đem năng lượng điên cuồng tụ tập. Điều này làm cho Trương Dương uất ức muốn chết. Thời gian từng giây trôi qua, hiện tại đã đến canh ba, Trương Dương đã tu luyện hơn 6 giờ mà không có tiến triển chút nào. Trương Dương dứt khoát dừng tu luyện lại, cảm giác được biển rộng bên ngoài và không trung điên cuồng lan tràn. Năng lượng sinh động trong màn đêm hầu như có thể bắt được. Cảm giác giống như thủy triều lan tràn, Trương Dương chưa từng có thử qua loại cảm giác này. Hắn không kiêng kỵ gì cả đem cảm giác tại biển rộng không bờ bến mở rộng. 1 cm, 2 cm, 5 cm, 15 cm, thần thức vẫn đang tỏa ra. Chân khí vẫn không có hiện tượng giảm bớt. Trương Dương cũng không khỏi xuất hiện một tia tò mò. Xem rốt cuộc thần thức có thể đến xa bao nhiêu. Đây là một đáp án. Dường như vĩnh không có giới hạn. Tại dị không gian và thời gian. Thần thức Trương Dương có thể tỏa ra hơn mấy trăm ngàn km. Ở trên địa cầu ngoại trừ tốc độ chậm hơn rất nhiều. Ngoài ra đều như nhau. Duy nhất là tốc độ không giống. Cảm thụ được sóng lớn nhấp nhô. Cảm thụ được không khí ma sát. Cảm thụ được năng lượng của đất toát ra. Cảm thụ được ánh trăng rơi xuống. Cảm thụ được con cá đang nhảy lên. Thình lình, con mắt đang khép kín của Trương Dương bỗng nhiên mở. Bắn ra tia sáng màu vàng đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng thành một màu vàng rực rỡ. Có chuyện, trong nháy mắt, thân thể Trương Dương biến ảo thành một luồng khói nhẹ, động tác đóng mở cửa như mây bay nước chảy, không có chút nào cản trở. Thân thể Trương Dương đã đứng lặng ở phía trước bong tàu. Không biết là bầu trời phải đổi ánh bình minh xua đuổi bóng đêm hay không? Ánh trăng đột nhiên biến mất. Toàn bộ bầu trời ngoài khơi đen kịt, phảng phất như hòa tan thành một thể, hoàn toàn có thể dùng cụm từ đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung tầm nhìn hiện tại. Mà ngay cả ánh mấy ngôi sao tỏa ra sáng ngọc trên bầu trời cũng ảm đạm không ánh sáng. Tới, tới, Trương Dương ngước mắt nhìn bầu trời, đột nhiên chỉ thấy không trung hư vô bỗng nhiên một đoàn tia sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng chiếu sáng toàn bộ bầu trời ngoài khơi. Toàn bộ địa phương bị ánh sáng chiếu xạ đều biến thành màu vàng. Chỉ thấy một viên hình thoi kéo theo ánh lửa màu vàng đằng sau đang lao xuống phía dưới. Nước biển hơi rẽ ra. Thân thể Trương Dương lập tức tựa như chim từ trên không trung lướt đi. Điên cuồng hướng viên sao băng đang rơi xuống biển đuổi theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Phía sau hắn, xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh nhạt rực rỡ. Gần, gần, đã tới gần, Trương Dương cảm giác được không khí rất nóng. Thân thể phảng phất như bị hòa tan. Tiên đạo mạn mạn điên cuồng vận chuyển. Thôn phệ năng lượng xung quanh phạm vi 10 cm. Sao băng đã lướt trên đầu Trương Dương. Hắn có thể thấy hình dạng thoi dài của sao băng. Bởi vì cùng không khí ma sát mà phát ra ngọn lửa màu vàng. Lúc này ngoài khơi đang biến động gầm rú thét gào, vô số loài cá liều mạng nhảy lên, dường như muốn thoát khỏi đại dương. Trương Dương cảm giác hai bên thân mình đang bốc cháy, hắn vội đem một phần năng lượng dùng để điều hòa lại nhiệt độ. Cảm giác cực nóng càng lúc càng mãnh liệt, lớp da bên ngoài có cảm giác giống như bị thiêu đốt. Một âm thanh đất rung núi chuyển vang lên khiến mảng nhĩ Trương Dương rung động. Sao băng ở trước mắt 50 thước đã rơi xuống làn nước, khiến cho phạm vi xung quanh 10 cm nước biển gào thét rung động đang từ từ khuếch trương. Bầu trời biến sắc, Trương Dương không do dự, thân thể điên cuồng hấp thu năng lượng do vụ va chạm tỏa ra. Thân thể đồng thời hấp thu luồng năng lượng như suối chảy cuồn cuộn đi vào. Năng lượng tiên đạo Mạn Mạn hấp thu rất uy mãnh. Năng lượng long trời lở đất bị Trương Dương hấp thu. Ngoại trừ năng lượng tràn lan lúc đầu bị thoát ra. Vòng xoáy này cư nhiên như kỳ tích yên tĩnh trở lại. Phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ánh sáng màu vàng trên không trung đã biến mất. Chỉ còn sót lại một chút tinh quang yếu ớt. Biển rộng và không khí lại dung hòa làm một thể. Sao băng đã biến mất trong lòng biển rộng. Mà Trương Dương cũng biến mất không còn thấy bóng. Thời gian từ từ trôi qua. Mặt biển lại yên tĩnh trở lại. Trương Dương phảng phất giống như bị biển rộng nuốt chửng. Từ lúc Trương Dương đuổi theo sao băng đến bây giờ. Đã qua hơn 2 giờ. Bầu trời đã xuất hiện màu trắng bạc. Tia nắng ban mai mông lung bao phủ biển rộng vô biên. Loài người tại đây có vẻ như rất nhỏ bé. Vào lúc 5 giờ 42 phút. Đột nhiên, ngoài khơi một trận sóng ngầm nổi lên, trong nước biển điên cuồng giống như bị mãnh thú thật lớn quấy lên. Thật chậm, rồi đợt cuộn trào mãnh liệt dần dần dịu đi, mặt biển dần dần lộ ra một vật thể hình thoi hoa văn sặc sỡ. Vật thể tựa hồ là kim loại, hơn nữa đại bộ phận kim loại tỏa ra màu vàng kim. Thỉnh thoảng mấy chỗ hiện ra màu nâu và xanh biếc. Khiến người ta thấy một loại màu sắc sặc sỡ lóa mắt. Cuối cùng vật thể kim loại hình thoi cũng lộ cả trên mặt biển. Toàn bộ vật thể chiều dài khoảng chừng 15 thước, dày 5 thước, 4 thước rộng, giống như hình giọt nước. Thoạt nhìn rất thoải mái giống như hình giọt nước. Một khối phía dưới ước chừng có một khối băng dày khoảng 50 thước tinh khiết dưới ánh sao lóe lên tia sáng trong suốt. Rầm, một tiếng vang rất nhỏ. Một thân thể từ trong nước vọt ra, đúng là Trương Dương, một thân chật vật, trên mặt tràn ngập vẻ uể oải. Vừa ở dưới đáy biển hắn đã làm một công việc phi thường lớn. Đem khối hình thoi đạt mấy trăm tấn nâng lên, Trương Dương phải nỗ lực di động, loại đồ chơi này trọng lượng vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuy rằng chiều dài chỉ có 15 thước, thế nhưng lại không có cách nào khác di chuyển. Trương Dương dưới đáy biển di chuyển 2 tiếng đồng hồ mới đem khối kim loại này nâng lên. Đây là một khối từ dị không gian bay tới. Khi thần thức Trương Dương tản ra, lập tức cảm ứng được không gian kia thông đạo đột nhiên bị xé rách ra một không gian. Một vật thể không xác định xuất hiện ở không gian địa cầu. Hiển nhiên thứ này mạnh mẽ đột phá không gian thông đạo kia. Bởi vì Trương Dương cảm ứng được thông đạo lập tức khép kín lại. Tiên đạo Mạn Mạn phút chốc đã giúp Trương Dương đã đủ bổ sung nguồn năng lượng. Loại này chính là nguồn năng lượng tốt nhất để cơ năng thân thể phát huy tác dụng. Nó có thể hội tụ năng lượng, thậm chí còn chữa trị các bộ phận của thân thể khi bị thương. Lau nước biển trên mặt, Trương Dương bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra vật thể kim loại này. Hiển nhiên, đây là một loại kim loại đặc biệt, cùng không khí ma sát cường liệt như vậy. Vậy mà hao tổn về thể tích cực kỳ nhỏ. Rất hiển nhiên cũng là bởi vì ma sát tổn thương mà phát ra ánh sáng màu vàng sặc sỡ. Trương Dương không chắc chắn vật thể này có phải là cấu tạo nên đĩa bay hay không. Đĩa bay có cấu tạo kiên cố dị thường, cũng không biết là kim loại gì chế tạo thành. Trương Dương thi triển tiên đạo Mạn Mạn đều không thể lưu lại vết tích nào. Hiển nhiên đây không phải là thiên thạch, có thể là sản phẩm công nghệ cao từ dị không gian. Vô luận là bề ngoài hình giọt nước hay kim loại cứng rắn đều cho thấy đây không phải là vật bình thường. Mà là trí tuệ của một loài nào đó trong dị không gian tạo thành. Nhưng mà nó là cái gì đây? Nhìn một khối kim loại vô pháp phá hư, Trương Dương không khỏi nghi hoặc. Từ trọng lượng của thứ này mà phân tích, không gian bên trong hẳn là phi thường nhỏ, thậm chí vốn cũng không có rỗng. Không thể nghi ngờ, đây là một đĩa bay. Mọi người đối với khái niệm về đĩa bay không đồng dạng. Bên trong đĩa bay này không có sinh mệnh tồn tại. Thần thức Trương Dương tại bên trong biển rộng kiểm tra thăm dò vô số lần. Hắn có thể khẳng định, bên trong khối kim loại này là không có sinh mệnh tồn tại. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR hơn nữa. Từ bề ngoài đĩa bay mà thấy, căn bản không có khả năng chứa thiết bị sinh hoạt. Lần trước đại hán mặc áo giáp vàng ngồi trên thuyền cứu nạn có thể thôi chắc đi ra. nếu như muốn để cho người sinh hoạt bên trong đĩa bay. Vậy hình thể của nó phải rất lớn, tìm đủ nửa giờ, Trương Dương ngoại trừ phát hiện một ít lỗ nhỏ tinh mịn tại mặt trên đĩa bay. Ngoài ra không có phát hiện bất luận cái gì. Hơn nữa, những lỗ nhỏ này chỉ như sợi tóc, lại bên trong mặt kim loại liên tiếp tương hỗ cho nhau. Căn bản không biết có tác dụng gì, ngồi ở mặt trên đĩa bay. Trương Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định để vật này chìm vào biển rộng. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đầu tiên hắn vô pháp phá hư đĩa bay này để kiểm tra. Thứ hai hắn không thể mang cái vật công kênh này đi được. Nếu như không phải mượn sức nổi của băng, hắn căn bản không có khả năng đem vật mấy trăm tấn. Thậm chí hơn 1.000 tấn đi, càng không thể quay lại Trung Quốc. Ở đây dù sao cũng là Thái Bình Dương. Răng rác, khối băng dưới công kích thần công của Trương Dương liên tục vỡ tan. Mắt thấy đĩa bay chìm vào trong lòng biển rộng, Trương Dương mới thất vọng ly khai. Tướng quân, một cự hán thân mặc giáp trụ cao to từ trong hành lang như mê cung của mẫu hạm trai tới. Trên mặt dày đặc mồ hôi, cuối cùng cự hán này chạy tới bộ vị trái tim của mẫu hạm. Phòng điều khiển, tại phòng điều khiển, một trung niên tóc dài mặc giáp trụ chắp hai tay sau lưng đứng lặng im trong đại sảnh. Ánh mắt nhìn đồ biển thật lớn, vẻ mặt ngưng trọng, lôi tướng quân chuyện gì mà khẩn trương như vậy? Ai, không cần chào, tướng quân không cần bỏ mũ, ở đây cũng không có người ngoài. Thanh niên tóc dài quay đầu lại nhẹ nhàng cười, thân thể cao lớn đứng lặng như núi, không ảnh hưởng bởi thái độ của cự hán mà dao động. Vâng, lôi tướng quân cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng không thể chống lại đem thân thể nửa quỳ của hắn nâng lên. Thí nghiệm thành công rồi. Thành công, thanh niên tóc dài thình lình hỏi. Cả người bộc phát ra một cỗ khí thế phô thiên cái địa. Cự hán bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể lảo đảo, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Cách Trương,